Chương 78, kịch chiến Gia Na Pha Ngụy Dệ Dồ. Lại xuất hiện tam trọng công kích. Ngụy Dệ Dồ trên người có Gia Na Pha áo giáp, cỗ lực lượng này cũng làm cho Ngụy Dệ Dồ lực lượng hoàn toàn siêu việt bình thường nhân loại cực hạn. Phi giờ bạn Ngụy Dệ Dồ mang trên mặt điên cuồng ý cười phát ra hét lớn một tiếng, trên người hai cái Gia Na Pha đầu lâu biến thành hai cái uy lực vô hạn họng pháo, đơn giản tựa như là đi gỉ mòn bên trong máy mò cờ tà long thú đồng dạng. Từ hai cái Gia Na Pha đầu lâu ở trong không ngừng bắn ra uy lực to lớn phỉ dở bạn, mặc dù những này phỉ dở bạn uy lực kém xa tít tắp trước đó dưới đất phòng nghiên cứu bên trong sử dụng cái kia đặc biệt lớn hào phỉ dở bạn uy lực lớn như vậy, nhưng là số lượng lại cơ hồ vô. Cùng vô tận, từ hai cái Gia Na Pha đầu lâu ở trong không ngừng phát xạ liên tục không ngừng phỉ dở bạn quả thực là đem bầu trời đều cho nhuộm thành một mảnh hỏa hồng, nạ rủ tổ trên thân lực lượng khổng lồ hiện lên. Lập tức liền mặc vào lấy chân tổ chi lực ngưng tụ mà thành hấp huyết quỷ áo giáp, toàn thân bao phủ phòng ngự cường đại hấp huyết quỷ áo giáp, mặc dù không có Gia Na Pha áo giáp loại kia vô hạn ma lực cùng ma miễn năng lực, nhưng là từ vẻ ngoài đi lên nói, thật sự là vô cùng xuất khí. Nạ dù tổ phía sau triển khai 12 phiên cánh, bên trái xa u mảnh là đại biểu hắc ám màu đen, mà bên phải xa u mảnh thì là thần thánh màu vàng, xa u mảnh cánh rơi mở ra. Thân hình lập tức nhanh chóng bay về phía Ngụy Dệ Dỗ phương hướng. Vĩ thú ngọc cơ quan thương chi thuật nạ rủ tổ hai tay hướng về phía trước rời khỏi, phía sau 12 phiến cánh đồng thời phát ra lóa mắt mà cường đại quang mang, đem quang minh cùng hắc ám lực lượng từ phía sau lưng hai cánh tụ tập đến lòng bàn tay, lại trong tay xoay tròn áp xúc, biến thành một cái có màu vàng thiểm điện quấn quanh trên đó màu đen cầu trả cờ giả thể. Đặc biệt lớn hảo vĩ thú ngọc tại nạ rủ tổ không chế phía dưới. Chia ra vô số cỡ nhỏ vi thú ngọc, như là súng máy đồng dạng hướng về bầu trời không khác biệt bắn phá nạ rủ tổ cùng Dệ Dỗ công kích đều quá thân thiết tập, cho nên cơ bản bên trên không cần nhắm chuẩn, không khác biệt bắn phá cũng đủ để đánh trúng địch nhân. Oanh oanh oanh, vi thú ngọc cùng phì dở bạn đụng vào nhau đồng thời bạo tạc, sinh ra nhiệt độ cao, phá hư tràn ngập chân trời, toàn bộ bầu trời đều bị chói mắt bạo tạc quang mang bao phủ. Còn bên cạnh cái kia to lớn thần thánh cây phúc kéo nấm, đã biến thành bọn hắn chiến đấu tốt nhất vật làm nền. Nạ rủ tổ thân hình lóe lên, phía sau 12 phiến cánh rơi cực độ linh hoạt, để hắn trên không trung cũng có thể tới lui tự nhiên. Ỷ vào 12 phiến cánh rơi mang tới kinh khủng không trung độ linh hoạt, nạ rủ tổ chuẩn xác xuyên qua tất cả bạo tạc yếu kém địa phương, trong nháy mắt liền vọt tới Ngụy Dệ Dỗ trước mặt. Người đây là đang muốn chết ủ rủ mạ kỳ. Nạ rủ tổ Ngụy Dệ Dỗ sắc mặt hoàn toàn không có trước đó cao y chù nở dê loa y kêu bình tĩnh. Có chỉ là đem người trước mắt triệt để giết chết điên cuồng, mặc dù nạ rủ tổ cùng Ngụy Dệ Dỗ tại xạ giấy gạ trước đó chưa từng có bất kỳ tiếp xúc, nhưng là đối với Ngụy Dệ Dỗ tới nói, chỉ có giết chết cái này giết chết Dệ Dỗ người, mới có thể chứng minh hắn chân chính hoàn toàn siêu việt tới Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ. Liệt hỏa cầu Ngụy Dệ Dỗ hai tay hợp thành một cái đài hoa hình dạng, lợi dụng Gia Na Pha chỗ có lực lượng, đem ma lực trong tay hóa thành liệt diễm, đồng thời tụ tập hoàn cảnh chung quanh bên trong khổng lồ tự nhiên nguồn năng lượng. Ngụy Dệ Dỗ trong tay màu vàng liệt hỏa cầu uy lực xa xa mạnh hơn phỉ dở bạn loại trình độ kia, tại tất cả ma pháp hỏa hệ bên trong liền gần với xẻo lọt sẽ sử dụng mạnh nhất bạo bạo chú mà thôi, có long phá trả 1/10 uy lực, mà tại bây giờ Ngụy Dệ Dỗ trong tay, cái này liệt hỏa cầu uy lực cơ hồ gần như vô hạn. Lan lộn liệt diễm tán phát ra tận thế khí tức, to lớn liệt hỏa cầu thoáng qua liền đem nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn thôn vệ một kích thành công. Ngụy Dệ Dỗ trên mặt chẳng những không có lộ ra dáng tươi cười, ngược lại là cảm thấy có chỗ nào không đúng, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh ngã. Sự thật liền cùng Ngụy Dệ Dỗ suy nghĩ đồng dạng, nạ rủ tổ tại cái kia liệt hỏa cầu trong công kích, cơ hồ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem tất cả lực lượng tất cả đều chuyển đến công kích. Xông phá liệt hỏa ngăn cản đi vào Ngụy Dệ Dỗ trước mặt, từ trên nắm tay phát động hắn chân tổ chi lực quái lực vô song. Nạ rủ tổ nắm đấm bây giờ đã thật biến thành kinh khủng hung khí, đồng thời có xù nạ quái lực quyền, ngũ vi cổ củ ổ quái lực vô song cùng hấp huyết quỷ chân tổ phá hư chi lực, ba cái hợp nhất, đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại nắm đấm của mình bên trên. Ngụy Dệ Dỗ trên người Gia Na Pha áo giáp mặc dù có thể miễn dịch hết thể ma pháp công kích, tại ngăn cản năng lượng công kích điểm này lực phòng ngự bên trên thậm chí muốn vượt qua cầu đạo ngọc, nhưng là đối với loại này thể thuật công kích lại là không có biện pháp gì. Ngụy Dệ Dỗ trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, tại dạ nạ phả ma lực khu động phía dưới nhanh chóng né tránh. Âm nạ rủ tổ nắm đấm cuối cùng đánh vạt ra một điểm, chỉ là đánh trúng ngụy dễ rổ trên người dạ nạ phả áo giáp. Bất quá cái này dạ nạ phả áo giáp bản thân cũng chỉ là một đoàn xương trắng đồng dạng năng lượng, mặc dù bị nạ rủ tổ hủy đi một bộ phận, nhưng lại căn bản không có trở ngại. Ngụy dễ rổ trong đôi mắt mang theo một chút giật mình, bất quá lập tức lại hoàn toàn bao phủ tại cái kia một vàng một xanh trong hai mắt. Thật sự là đáng sợ nắm đấm a, nếu như bị ngươi vừa rồi một quyền kia đánh chúng ta coi như phiền toái ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ lắc lắc tay, vừa rồi tại liệt hỏa cầu bên trong nhận tổn thương trong nháy mắt liền hoàn toàn phục hồi như cũ, yên tâm đi, chờ một lúc quả đấm của ta tuyệt đối sẽ không lại đánh vạt ra, bất quá ngươi bây giờ hay là chú ý một chút phía sau ngươi hai vị tương đối tốt. Nói không sai, ngươi cũng không nên coi thường chúng ta ngụy dễ dỗ, mặc dù đạt được dạ nạ phạ bên trong, nhưng là nạ rủ tổ bên này thế nhưng không phải đơn đả độc đấu, âm lì ạ cùng rèn gà đi trong khoảng thời gian ngắn đã phối hợp đến tương đương ăn ý. Thừa dịp nạ rủ tổ tấn công chính diện hấp dẫn ngụy dễ dỗ lực chú ý thời điểm, hai người lập tức lách mình đến ngụy dễ dỗ sau lưng. Băng linh liệt ma lực cùng lực lượng tinh thần đồng thời ngưng tụ thành hai đạo bạch quang, trong nháy mắt hướng về ngụy dễ dỗ thân thể lượn vòng quét sạch mà đi. Thiếu tự đại loại ma pháp này ta căn bản không để vào mắt, tại ngụy dễ dỗ nhận biết bên trong, trong này hắn mạnh nhất đối thủ cũng chính là nạ rủ tổ. Sự thật cũng là như thế, ở cái thế giới này ma pháp bên trong, ngoại trừ mượn dùng lột vóc nỉ tật mạ giờ chi lực hỗn độn ma pháp bên ngoài, liền xem như mạnh nhất tinh linh ma pháp băng linh liệt, cũng đối ngụy dễ dỗ trên người dạ nạ pha áo giáp hoàn toàn không cần chỗ. Không chỉ là ma pháp, còn có quang chi kiếm đâu. Ánh sáng a gạo gì hai tay nắm chặt từ mình tiên tổ trong tay truyền thừa xuống quang chi kiếm, cái kia màu trắng quang nhận đem ẩm lì ạ liên thủ với rèn gạ đi thi triển băng linh liệt lực lượng hoàn toàn hấp thu, biến thành càng cường đại hơn lưỡi kiếm, bởi vì đã làm qua rất nhiều lần công kích như vậy, gạo gì đã sớm xe nhẹ đường quen. Tại song trọng băng linh liệt lực lượng rót vào phía dưới, quang chi kiếm lưỡi kiếm mang theo đủ để cho ngụy dễ dỗ đều cảm thấy khó giải quyết lực lượng khổng lồ. Ánh sáng á chặt đứt đi giống nhau trăm năm trước quang chi kiếm sĩ cùng lòng chi vu nữ đối chiến dạ nạ phả khi đó đồng dạng, dùng ma pháp tăng cường quang chi kiếm lực lượng, chỉ có thần khí này có thể chặt đứt dạ nạ phả ma mì hệ nở khôi giáp. Gạo dị ngưng tụ toàn thân quái lực, cầm trong tay tụ tập băng linh liệt lực lượng quang chi kiếm chém về phía ngụy dễ dỗ đỉnh đầu. Đối mặt gạo dị trong tay quang chi kiếm, liền xem như ngụy dễ dỗ cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Bởi vì mặc kệ là truyền thuyết hay là lịch sử đều rõ ràng ghi chép, trăm năm trước đánh bại ma thú dạ nạ phạ, chính là thanh này quang chi kiếm. Đối mặt quang chi kiếm lực lượng, ngụy dễ dỗ đem tất cả ma lực toàn bộ tụ tập ở đỉnh đầu của mình, chế tạo ra ma pháp bình chướng ngăn cản quang chi kiếm lực lượng. Cách cái kia ma pháp bình chướng bị quang chi kiếm chém chúng trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về bốn phía phát tán ra mạnh mẽ ma lực, màu bạc trắng lực lượng không ngừng trên không trung bạo tạc lập lòe. Loại này đặc biệt ma lực nhan sắc, cũng chính là dạ nạ phạ được xưng là bạch ngân ma thú nguyên nhân. Sử dụng dạ nạ phạ lập tức chế tạo ra ma pháp bình chướng chiếu cố vô cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác gạo gì trong tay quang chi kiếm chính là ít có thể chặt đứt dạ nạ phạ lực lượng thần khí. Ma pháp bình chướng tại quang chi kiếm trọng kích phía dưới chậm rãi không kiên trì nổi, phía trên đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Quang chi kiếm dung hợp băng linh liệt đằng sau, lực lượng vượt xa khỏi ngụy dễ dỗ ngay từ đầu tưởng tượng. Ngụy dễ dỗ một bên hết sức ngăn cản được gạo gì trong tay quang chi kiếm, đồng thời QNZ trong tay miễn cưỡng tụ tập chút ít ma lực. Chấn động đạn ngụy dễ dỗ lực lượng tại quang chi kiếm lưỡi kiếm xuống bị áp chế đến có chút lợi hại, chỉ có thể khai thác dáng vẻ như vậy thủ đoạn công kích, liền xem như mình thụ thương, cũng phải đem cái này quang chi kiếm sĩ trước cho giết chết. Gạo gì không có đủ ma pháp lực lượng, nếu như khoảng cách gần bị ngụy dễ dỗ chấn động đạn đánh trúng, chỉ sợ là chuyện cửu tử nhất sinh. Mà liền tại ngụy dễ dỗ chấn động đạn sắp đánh trúng gạo gì thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên bay đến gạo gì trước người. Linh quang bích vây ngụy dễ dỗ chấn động đạn đánh vào linh quang bích bên trên, mặc dù là vội vàng ở giữa ngưng tụ ra linh quang bích, nhưng là lực phòng ngự hoàn toàn chính xác đủ cường đại, mặc dù gạo gì vẫn như cũ bị nổ tung đợt đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có nhận tổn thương gì. Cảm ơn, Sì Phô rơi xuống đất. Gạo gì xưa trước hướng Sì Phô nói tiếng cảm ơn, sau đó lại giơ lên mình quang chi kiếm. Một lần nữa đi ẩm lì ạ rèn gạ đi hỉ hệ u do càng ngày càng có an ý vu nữ tiểu thư cùng ma pháp kiếm sĩ đồng thời lên tiếng, sau đó nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, lại lần nữa đem lực lượng ngưng tụ tại lòng bàn tay của mình. Đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi băng linh liệt song trọng băng linh liệt lực lượng lại lần nữa chú ý tại gạo gì trong tay quang chi kiếm bên trên, để quang chi kiếm buộc phát ra hào quang chói sáng. Ngụy Dệ Dồ sắc mặt khó coi mà nhìn xem cái kia thanh đáng chết quang chi kiếm, trên thân dạ nạ phả ma lực không ngừng mãnh liệt. Hôn đàn đừng tưởng rằng chiêu số giống vậy có thể sử dụng hai lần vậy liền đến thử xem đi ánh sáng á cho ta nhận lấy cái chết. Ngụy Dệ Dồ tụ tập lực lượng cường đại muốn đánh vỡ gạo gì trong tay quang chi kiếm, mà Lý Nạ cùng Nạ Dù Tổ đã dẫm lên hoạt bộ đến Ngụy Dệ Dồ một trước một sau, hai người hết thể bốn cái tay trưởng, phân biệt phía trước sau dán sắt vào Ngụy Dệ Dồ thân thể. Ngươi cũng đừng quên còn có chúng ta tồn tại so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi long phá chẳng cả ổ đà mạ vi thú ngọc dạ sến hù dài kèn.